Tàn độc lương duyên, chương 195, sao anh lại chơi trò lưu manh vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 195, sao anh lại chơi trò lưu manh vậy chứ? Chân mày Hướng Thu Vân hơi giật giật, cô còn chưa kịp nói đã bị Nhậm Gia Hân ôm lấy mặt. Hướng Thu Vân, tôi cũng chưa từng thấy ông già 70 tuổi động phòng với cô gái 20 tuổi. Cô để tôi đi cùng với cô đi. Hướng Thu Vân, xem cái gì hay mà xem. Một ông già khọm thì có gì mà đẹp. Nhìn tôi không đủ sao? Trung Khánh Hiện nhướng mày. Sách Nhậm Gia Hân đứng bên cạnh Hướng Thu Vân đi mất. Mặt Nhậm Gia Hân đột nhiên đỏ bừng. Hướng Thu Vân, cô họ nhẹ một tiếng. Nói, không phải, không có xe để đưa cô đi cùng. Nếu không thì sẽ cho cô đi chung rồi. Nhậm Gia Hân còn muốn nói gì đó. Đã bị Trung Khánh Hiền ngắt lời. Nếu không sợ ngày mai không xuống giường được thì cô cứ tiếp tục đi theo cô Hướng đi. Anh, Nhậm Gia Hân phồng lên như quả bóng. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của anh ta, thì lập tức xỉu xuống ngay. Thầy. Anh sao anh lại lưu mạnh vậy chứ? Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Tinh, di động của Trung Khánh Hiền rung lên. Anh ta nhìn tin nhắn. Sau đó cất điện thoại. Mấy hôm trước vừa công chiếu một bộ phim điện ảnh. Thấy đánh giá cũng không tệ lắm. Nếu không chúng ta cùng đi xem đi. Hướng Thu Vân vốn định từ chối. Nhưng không chịu nổi Nhậm Gia Hàn lì lợm nài nỉ cộng thêm lăn lộn la lối khóc lóc. Cuối cùng vẫn đồng ý đi. Khi cô theo chân bọn họ đến rạp chiếu phim, mới phát hiện Hạ Vũ Hào cũng có mặt. Anh mặc tây trang mang giày da, ngồi trên sofa màu rượu vang đỏ ở trước quầy bàn vé. Đang cúi đầu xem một phần tài liệu, thoáng nhìn không hợp với những người ở xung quanh. Sao bận rộn vậy mà còn đến? Trung Khánh Hiện đi qua, vỗ lên bả vai Hạ Vũ Hào. Hạ Vũ Hào cất tài liệu vào trong cặp công văn. Lướt qua anh ta nhìn Hướng Thu Vân đang sầm mặt. Nói, đi thôi. Ôi, từ từ. Trung Khánh Hiên ở phía sau túm chặt cổ áo Hạ Vũ Hào. Anh trai ơi, cậu không mua đồ ăn cho bạn gái mà đã đi vào rồi sao? Hạ Vũ Hào đẩy tay anh ta ra. Một ngày không ầm ĩ cậu sẽ chết sao? Không chết, nhưng mà cả người không thoải mái. Trung Khánh Hiên vứt một ánh mắt quyến rũ cho Hạ Vũ Hào. Hạ Vũ Hào, xin lỗi Gia Hán, tôi thấy cơ thể không thoải mái. Hướng Thu Vân nhíu mày nói một câu với Nhậm Gia Hân. Còn không để cô ấy có cơ hội trả lời. Đã xoay người đi. Cô không thể vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ngồi xem phim cùng với Hạ Vũ Hào. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô đều nhớ tới dáng vẻ anh sầm mặt đánh gãy chân cô. Mặc dù trong mơ, anh cũng chưa từng tha cho cô. Ôi, Hướng Thu Vân, Nhậm Gia Hân nhanh gọi cô. Nhưng mà người phía trước đến đầu cũng chẳng thèm quay lại một lần. Thấy vậy, Trung Khánh Hiền rất vui khi thấy người gặp họa. Vũ Hào, tôi nói chúng rồi. Tôi đã sớm nói cậu nương tay một chút. Vậy mà cậu không nghe. Gần đây văn phòng luật sư Vân Mộng đã bàn chuyện hợp tác với tôi. Tôi chuẩn bị nghiêm túc suy xét một chút. Hạ Vũ Hào nói. Nụ cười bên môi Trung Khánh Hiền lập tức biến mất. Anh em sẽ không ai làm như cậu đâu. Hạ Vũ Hào không để ý đến anh ta. Cầm cặp công văn chạy theo Hướng Thu Vân. Thầy, Nhậm Gia Hân đang ủ rũ lập tức nhảy dựng lên. Chống hông chất vấn. Có phải là do hôm nay anh nói chuyện quá lưu manh? Cho nên mới dọa Hướng Thu Vân gì? Trung Khánh Hiện, anh ta rất lo lắng cho chỉ số thông minh của con hai người sau này. Khi Hạ Vũ Hào đi đến trước thang máy, Hướng Thu Vân đã vào thang máy. Cửa thang máy đang đóng lại. Chỉ còn lại một khe hở nhỏ như đầu ngón tay người trưởng thành mà thôi. Anh nhìn ảnh mắt hờ hững của Hướng Thu Vân. Gần như không hề do dự. Trong ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ của tất cả mọi người trong thang máy. Anh đã đẩy cửa thang máy ra bước vào. Hướng Thu Vân nhìn ảnh mắt anh. Nhíu mày lùi về sau. Đinh, thang máy tới. Mọi người nối đuôi nhau ra ngoài. Trước khi Hướng Thu Vân ra ngoài, Hạ Vũ Hào đã nhanh hơn cô. Anh đứng ngay bên cửa thang máy. Chờ khi thang máy đến, cô vội vã ra ngoài. Anh bắt lấy tay cô, hơi siết mạnh hơn, rồi giam cầm cô vào trong ngực mình. Tôi nhớ trước kia em rất thích xem phim điện ảnh, nhưng mà khi ấy anh cảm thấy xem phim điện ảnh tốn thời gian. Lúc trước cô năn nỉ anh rất nhiều lần. Anh chỉ đưa cô đi xem một lần, mà còn mới xem được một nửa đã đi rồi. Cơ thể không thoải mái, muốn trở về nghỉ ngơi. Hướng Thu Vân dùng sức đẩy anh ra, đứng cách anh nửa mét. Trong mắt là sự chán ghét không hề che giấu. Vì để tránh khỏi giam cầm của Hạ Vũ Hào mà cô đã ấn lên miệng vết thương chưa khỏi hẳn trên bụng anh. Anh nhíu mày với biên độ khó có thể nhận ra. Tôi đưa em đi bệnh viện. Không cần. Hướng Thu Vân xùy một tiếng. Hờ hững nhìn anh. Chỉ cần ở chung với anh, cơ thể tôi sẽ không thoải mái. Sẽ không có chút hứng thú nào. Nói vậy anh đã hiểu chưa? Bàn tay Hạ Vũ Hào buông xuôi theo cơ thể. Ngón tay hơi siết gấu quần. Ánh mắt sầm xuống. Anh Hàn Xuyên, anh cũng đi xem phim điện ảnh sao? Giang Hân Yên di chuyển xe lăn đến. Trên mặt ngập tràn kinh ngạc và vui mừng. Thật là trùng hợp. Tống Như đứng ở phía sau xe lăn. Vẻ mặt âm u nhìn người phụ nữ mà chồng chưa cưới của mình luôn tâm tâm niệm niệm. Hướng Thu Vân mím môi. Nhíu mày liếc nhìn Giang Hân Yên và Tống Như một lần. Không muốn tiếp tục dây dưa với hai người. Lập tức xoay người rời đi. Chị dâu, không phải chị luôn muốn tìm Hướng Thu Vân nói chuyện sao? Giang Hàn Yên dịu dàng nói. Đuổi theo nhanh đi, nếu không lần sau gặp lại không biết là khi nào. Vẻ mặt Tống Như không tốt. Ừ, một tiếng, rồi đưa vé xem phim cho cô ta. Chấm, vừa hay để Tổng Giám Đốc Hạ đưa em đi xem. Tôi đi tìm Hướng Thu Vân. Cô ta vừa nói xong đã muốn đi. Hạ Vũ Hào bước vài bước, ngăn cản phía trước cô ta. Chấm, tôi không có thời gian. Cô Tổng vẫn nên đi xem phim với Hân Yên đi. Em cũng không nhất định phải xem bộ phim điện ảnh này. Chị dâu muốn làm gì thì cứ làm đi. Giọng nói Giang Hân Yên dịu dàng. Ngữ điệu nói chuyện cũng làm người nghe cảm thấy rất thoải mái. Tống Như, cảm ơn Hân Yên thông cảm. Hôm nào chị sẽ đi xem phim điện ảnh với em. Giọng điệu của cô ta nhanh hơn bình thường rất nhiều. Sắc mặt cũng khó nhìn muốn chết. Vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Nhưng lại bị Hạ Vũ Hào ngăn cản lần nữa. Tổng Giám Đốc Hạ có ý gì? Tống Như ngẩng đầu. Giọng điệu rất tệ. Vẻ mặt Hạ Vũ Hào lạnh nhạt. Cô Tống vội vã tìm Hướng Thu Vân như vậy là muốn nói cái gì? Chuyện của phụ nữ. Không tiện nói với Tổng Giám Đốc Hạ. Vẻ mặt Tống Như xanh mét. Phiền Tổng Giám Đốc Hạ nhường đường. Cả người Hạ Vũ Hào không hề di chuyển. Anh hơi cong môi. Cô tìm Hướng Thu Vân là muốn nói chuyện cậu Giang. Là vậy thì sao? Mắt thấy Hướng Thu Vân đã lên một chiếc xe taxi. Tổng Như nghiến răng nghiến lợi. Tổng Giám Đốc Hạ quản rộng như thế từ khi nào? Hạ Vũ Hào cúi đầu nhìn cô ta. Chấm, tôi quản chuyện của bạn gái mình. Cô Tổng cảm thấy tôi quản rộng. Bạn gái, Tống Như hỏi lại một câu. Rồi theo phản xạ tự nhiên nhìn về phía Giang Hân Yên. Vẻ mặt thay đổi, nụ cười trên mặt Giang Hân Yên cứng lại. Bàn tay siết chặt tay vịn xe lăn. Trên mặt trắng bệch không còn chút máu. Nếu cô Tống tìm Hướng Thu Vân để nói về chuyện của cậu Giang, thì không cần phiền vậy đâu. Hạ Vũ Hào nói. Cậu Giang với Hướng Thu Vân là một bên tình nguyện, còn Hướng Thu Vân không thích anh ta. Thậm chí còn chán ghét anh ta. Cô không giữ được trái tim chồng chưa cưới của mình là vì cô không có bản lĩnh. Không liên quan gì đến bạn gái tôi. Có trách cũng chỉ có thể trách cô ấy quá hấp dẫn. Người theo đuổi nhiều cũng không phải cô ấy sai. Cách chương.